Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 583, bàn tay tác quái 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào? Em lại không nói sai. Từ từ căm ghét nhất Nhiếp Chi Ninh giúp Cố Thanh Thanh nói chuyện. Hai người bọn họ đã tách ra nhiều năm như vậy. Sao anh còn nghĩ cô ta? Hơn nữa, hiện tại bọn họ đều ở đến cách vách. Nhiếp Chi Ninh cũng không muốn buổi tối lại đây tìm cô nói vài câu. Tử Câm, càng ngày càng không quy củ. Từ từ bội quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn cô ta một cái. Lại cười nói với người một bàn này. Ngượng ngùng, em gái tôi không có ác ý gì. Nó chính là có đôi khi nói không lựa lời. Xin mọi người đừng để ý, cô nói. Còn cố ý cúi đầu. Thanh Thanh, về sau em gái chị ở Húc Giật. Còn nhờ em chiếu cố nhiều hơn. Nếu nó có chỗ nào làm không đúng, em cứ việc nói. Chị trở về sẽ giáo huấn nó. Ánh mắt cô ta chân thành, biểu tình bình tĩnh. Có đôi khi, Cố Thanh Thanh thậm chí hy vọng. Từ từ bội thật là kỹ nữ lục trà, bên ngoài một bộ mặt, sau lưng một bộ mặt. Nhưng cô ta cố tình không phải. Chính là bởi vì cô ta không phải loại người như vậy. Càng có vẻ chính mình có đôi khi. Trong lòng ác ý phỏng đoán cô ta như vậy sẽ rất không chịu nổi. Cố Thanh Thanh cứng đờ gật gật đầu. Lâm Chu Giật cũng tiến lên. Muốn kính Lãnh Tư Thành một ly. Anh họ, nhưng Lãnh Tư Thành vừa thấy anh ta tới. Dứt khoát liền quay người. Chỉ lưu lại cho anh ta một cái ót. Đều mặc kệ. Trong mắt Lâm Chu Giật hơi hơi dừng một chút. Một tia cảm xúc trên mặt thực mau tiêu tán. Lại nhìn về phía người cả bàn. Mọi người uống một ly được không? Được, một đám người giơ ly rượu lên. Sôi nổi cụng ly với Lâm Chu Giật. Đang lúc ăn đến khí thế ngất trời. Trợ lý Trình vội vàng chạy tới. Vẻ mặt nôn nóng tiến đến bên tai anh thấp giọng nói. Lãnh Tổng, đã xảy ra chuyện. Đoàn người Mộ Tổng bị giam ở biên giới Pháp Đức. Nói bọn họ mang theo sản phẩm vi phạm lệnh cấm. Hàng cấm, sao có thể... Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Lần này đoàn đại biểu Lãnh Thị đi qua. Có hạng mục hợp tác nguồn năng lượng mới. Chẳng lẽ là thứ gì trong nguồn năng lượng mới này dính đến vật phẩm vi phạm lệnh cấm? Cho nên mới bị bắt ư? Cố Thanh Thanh bên cạnh nhìn thấy ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Cũng biết anh có thể đụng phải chuyện gì. Lập tức hỏi, làm sao vậy? Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói. Không có việc gì, cách chương.